Thần nông tiểu y tiên. Chương 690, có quý nhân tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồi thường. Sau khi nghe xong Vân Phi Dương lời này, Lương Phi quả thực là phi thường khâm phục Vân Phi Dương. Nguyên lai căn bản cũng không cần chính mình đi cầu Vân Phi Dương hỗ trợ. Hắn cũng đã bắt đầu thay mình tiêu tai giải nạn à. Nhân sinh có thể có được như vậy một vị đại ca tốt. Này có thể quả thật là một chuyện may lớn a, a Phi. Người trước không nên đắc ý. Nghe được Lương Phi ngự ý bên trong lộ ra một tia dễ dàng ý, Vân Phi Dương lúc này tức giận nói. Kim gia cũng chỉ là đáp ứng cùng ngươi bàn điều kiện. Nếu như các ngươi có thể thỏa đàm, dĩ nhiên là có thể bồi thường. Nếu như không có thể, tình huống vẫn là không ổn a. Ừ, Vân đại ca. Ta biết, bọn họ muốn như thế bồi thường. Đối với Vân Phi Dương mà nói, Lương Phi đương nhiên biết rõ nặng nhẹ. Lập tức liền vừa lo lắng mà thúc giục hỏi. Cụ thể điều kiện gì? Như thế nào bồi thường? Bọn họ muốn cùng ngươi đàm phán. Tạm thời không nói. Ta không rõ ràng. Vân Phi Dương khẽ thở dài. Tiếp tục nói. Kim gia hiện tại đã phái người chạy tới Tân Dương. Tối nay ngươi trước ở trong bót cảnh sát khổ cực một đêm. Ngày mai buổi sáng ta sẽ an bài ngươi và người nhà họ Kim gặp mặt nói chuyện. Được. Cảm ơn ngươi Vân đại ca. Lương Phi biết rõ Vân Phi Dương tại trong lúc này làm ra cố gắng. Mặc dù nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nhưng đối với dạng này một vị có danh vọng huynh trưởng, Lương Phi vẫn là chân thành mà tỏ vẻ rồi mình một chút cảm ơn cùng kính trọng. Như thế nào đây? Nhìn qua là tìm đến quý nhân tương trợ. Thẩm Hinh một mực tĩnh ngồi ở một bên lắng nghe. Lương Phi cùng Vân Phi Dương mỗi một câu đối thoại, nàng đều nghiêm túc nghe lọt vào tai bên trong. Lúc này thấy Lương Phi cuối cùng thả lại điện thoại di động, một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ, liền cười với hắn rồi cười. Chỉ Lương Phi điện thoại di động nói, đúng vậy, một vị giang hồ đại ca, rất thần bí một người, nhưng rất đầy nghĩa khí. Lương Phi cười một tiếng, đánh giá như thế Vân Phi Dương. Mà ở hắn ý thức chung, Vân Phi Dương cũng đúng là một nhân vật thần bí. Thần bí làm người ta hoàn toàn không nhìn thấu. Ừ, có người có thể đến giúp ngươi. Lần này chúng ta cũng yên tâm. Chúng ta bây giờ trở về trong cục. Lương Phi nếu không có quá nhiều giới thiệu Vân Phi Dương người này, Thẩm Hinh tự nhiên cũng sẽ không nữa hỏi nhiều. Nàng khóe môi tràn ra một cái giống như ánh mặt trời bình thường rực rỡ mỉm cười. Dưới chân ga nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Xe cảnh sát liền gào thét qua lại ngựa xe như nước đô thị đêm trung. Đến Tân Dương cục công an. Thẩm Hinh xe vừa mới dừng hẳn. Liền thấy cục trưởng Dịch Kiếm Phong liền sải bước ra đón. Mặc dù nói lần này hắn cũng là như dĩ vãng mà ra đón. Nhưng lần này, hắn thần tình nhưng là lộ ra cực kỳ khẩn trương. Nhìn Lương Phi trong ánh mắt. Cũng là tràn đầy vẻ lo âu. Vừa qua tới liền kéo Lương Phi tay nói. Ôi chao, tiểu Lương ngươi lúc này thật đúng là gây ra đại họa rồi. Cuối kỳ bí thư đều đã bị kinh động. Đang ở bên trong đại phát tính khí đây. Cuối kỳ bí thư, Quý Cương, Lương Phi nghe một chút. Liền lập tức hiểu được. Hóa ra này Quý Cương vừa nghe nói chính mình cháu ngoại bị đánh thành tàn phế. Lúc này liền nổi trận lôi đình. Liền muốn tìm đến mình hưng sư vấn tội tới. Mặc dù lời đồn đãi xưng vị này Quý Cương làm quan rất thanh chính, là một quan tốt, nhưng theo hắn hôm nay biểu hiện, Lương Phi hoàn toàn có thể nhìn ra được. Quý Cương lúc trước chính danh, rất hiển nhiên đều là hắn cố ý giả bộ tới. Nếu như hắn thật là quan tốt, càng là vào lúc này, thì càng phải hiểu tránh hiểm nghi mới đúng. Hiện tại nhưng là xã hội mới. Không phải thời kỳ cũ cái loại này cao quan liền có thể một tay che trời niên đại. Quý Cương thân là chính pháp ủy thư ký. Tân Dương thành phố cao tầng tam bà thủ. Quả nhiên sẽ vì chuyện này mà tự mình ra mặt. Hắn chẳng lẽ sẽ không suy tính một chút hậu quả sao? Cục trưởng, ta làm như vậy cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Cuối kỳ bí thư coi như là tức đi nữa phẫn. Cũng phải hỏi rõ ngọn nguồn mới có thể làm ta đi. ta cũng không tin hắn còn có thể một tay che trời rồi. Dịch Kiếm Phong mặc dù tại nơi này nói khẩn trương đến phải chết, Lương Phi lại như cũ làm ra một bộ bình tĩnh vẻ mặt. Một bên nói với Dịch Kiếm Phong lấy, vừa hướng trong cục công an đi tới. Ngươi cái tên này, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, còn dám nói như vậy lời châm chọc. Lát nữa thấy Quế Kỳ bí thư, ngươi cẩn thận một chút nói chuyện. Hắn hiện tại đang ở bực bội, ngươi muốn thật là chọc cho hắn phát bão, ta cũng không cứu được ngươi. Cùng Lương Phi nhận biết lâu như vậy, Dịch Kiếm Phong cũng là đối với hắn tính cách rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Dịch Kiếm Phong biết rõ Lương Phi là một không sợ trời không sợ đất người, nhưng dưới mắt chuyện này thật sự là huyên náo quá lớn. Hắn trưởng cục công an này, coi như là muốn thay hắn ôm lấy cũng bọc không được a, chung quy. Lương Phi tiểu tử này đánh nhưng là hắn đường đường Quế Kỳ đại thư ký cháu ngoại. Coi như thuộc hạ, hắn há lại dám thay Lương Phi ra mặt. Yên tâm đi, Dịch cục trưởng, một mình ta làm việc một người gánh, sẽ không liên lụy đến ngươi. Lương Phi tự nhiên rõ ràng Sở Dịch mũi kiếm bất đắc dĩ. Nếu như ở chỗ này trước Vân Phi Dương không có gọi điện thoại cho chính mình lúc, hắn hoặc là còn có thể mặt dày đem Dịch Kiếm Phong lôi xuống nước. Nhưng bây giờ biết được Kim gia phương diện muốn cùng mình bồi thường, mình bây giờ gặp một chút quý cương vị này đường đường chính pháp ủy thư ký, cũng bất quá chỉ là đi một chút tình hình thôi. Đào L, O, D, P, A, C, M, I, N, H, A, T, T, A, I, T, Duy, N, T, Hi, C, H, Cót, E, N, E. Bởi vì Lương Phi bây giờ còn chưa có thoát khỏi hiểm phạm hiểm nghi, đối với hắn hỏi dò vẫn là phòng thẩm vấn bên trong tiến hành. Làm Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người tự mình đưa hắn dẫn vào phòng thẩm vấn, Lương Phi liếc mắt liền nhìn đến một người mặc màu đen trung sơn trang, vẻ mặt túc mau giống như mới vừa tham gia xong tang lễ người trung niên, chính sắc mặt ngưng trọng mà ngồi ở tra hỏi trước đài. Không nghi ngờ chút nào, người trung niên này phải là Quý Cương, bởi vì Quý Cương dù gì cũng là cấp thành phố lãnh đạo cao cấp. Bất kể đi tới chỗ nào, ít nhiều gì đều muốn hiển lộ một điểm quan uy mới được. Liền chính như thế lúc, một mình hắn ngồi ở chỗ đó, hắn bí thư cùng thị cục bọn cảnh sát thì đều là thần sắc tâng bốc mà đứng ở phía sau hắn. Đại khí cũng không dám nhiều hơn một cái. Quý Cương chính mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Lương Phi vậy mà như vậy nghênh ngang đi vào phòng thẩm vấn, âm mặt thì càng giống như phủ thêm một tầng xương lạnh bình thường. Đột nhiên vỗ bàn một cái, liền hướng về phía đi theo Lương Phi phía sau Dịch Kiếm Phong quát lên. Chuyện gì xảy ra, đặt phạm nhân đi vào, cũng không cho hắn vào tay khảo. Đây là còn thể thống gì? Dịch Kiếm Phong là thị cục người đứng đầu, bình thường tại cục thành phố bên trong phát uy, không người dám anh hắn phong mang. Cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người. Quý Cương cái này chính pháp ủy sách kỷ chức vị có thể xa xa không chỉ so với hắn đại nhất cấp. Đối mặt Quý Cương cái này hạ mã uy, ngay cả là uy nghiêm như hắn dễ đại cục trưởng, lúc này cũng là bực bội được không dám nói nhiều một câu. Cái này, thần tình hơi chút sửng sốt một chút sau đó, Dịch Kiếm Phong chỉ đành phải khó chịu cười khan nói. Quế Kỳ bí thư, chúng ta đây cũng là mới đem người bắt trở lại, còn không có điều tra biết rõ tình huống a, hừ. Quý Cương lạnh rên một tiếng, ánh mắt tật quét Lương Phi liếc mắt, rất là không vui nói. Gì đó không có điều tra biết rõ tình huống, vụ án này ta đã tra được rõ ràng. Rõ ràng chính là tiểu tử này vô cớ hành hung, đem người đả thương chí tàn. Như vậy ác tính sự kiện, không nên nói tại Tân Dương, coi như là tại toàn tỉnh, cả nước trong phạm vi đều hiếm thấy, cần phải nghiêm trị không tha. Quý Cương lời nói cực kỳ nghiêm nghị, từng câu từng chữ đều là mang theo trọng âm, cắn chặt hàm răng nói ra, phảng phất hắn thấy Lương Phi chính là tội ác tày trời tội nhân. Nếu như án hắn phán định, cần phải lập tức bắn chết tài năng không phụ lòng thiên hạ chúng sinh. Cách chương.